Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 884 Thủy Nguyên Tố tách ra, chương 884, mau dừng tay, hấp thu này đó oán khí sẽ đem U Linh chuyển hóa thành thần nhiệt người đá kiệt chú ý tới nguyên. Tiêu hành động, trước tiên tinh thần lực quét ngang mà qua tức giận nhắc nhở nói, hắn không biết U ngàn kiếp như thế. Nào sẽ đột nhiên trở thành hoàng tộc U Linh dẫn dắt U Linh binh đoàn. Nhưng là hắn biết nếu tiếp tục đi xuống này U Linh binh đoàn sẽ trở thành thần nhiệt một phần tử. Một cái hấp thu toàn bộ tinh vực linh hồn U Linh binh đoàn sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Quả thực khó có thể tưởng tượng chính là. Này chỉ U Linh binh đoàn cực khả năng làm cho bọn họ săn giết thần nhiệt thất bại, không cần lo. Lắng cho ta bên này, Nguyên Tiêu quả quyết cự tuyệt nói, hắn đương nhiên nhìn ra này đó oán khí. Không thích hợp, nhưng là hắn có chính mình nắm chắc U Linh binh đoàn có thể căng xuống dưới, cái này nắm chắc đến từ. Chính tử vong thiên quốc chiến trận, đến từ chính mấy năm trước được đến tam sinh thạch cụ bị cực cường hoàng tuyền chi. Lực cùng luân hồi chi lực. Có thể đem tử vong thiên quốc chiến trận nội oán khí toàn bộ trấn áp đến bên trong. Mà trấn áp không được cũng có thể bài xích đến chiến trận bên ngoài thương không đến U Linh binh. Đoàn, chân thật lĩnh vực. Nguyên Tiêu bắt đầu thao tác chân thật lĩnh vực biến hình, linh hồn oán khí hình thành hắc động lốc. Xoáy, ước chừng có 100 năm ánh sáng đường kính, lĩnh vực bao trùm cái này hắc động. Ít nhất muốn đạt tới bạc trắng lục giai, nhưng là hắn chân thật lĩnh vực có điều bất đồng, bình. Thường lĩnh vực, đều là ở thu nhỏ lại hình thái mới có thể lĩnh vực hóa hình thành binh khí chờ hình thái. Mà mở rộng đến cực hạn thời điểm bởi vì lĩnh vực quá lớn ngược lại vô pháp khống chế này biến hình. Chỉ có thể duy trì thành lập thể hình tròn, này liền giống như một cái khí cầu. Bành trướng đến cực hạn tùy ý thay đổi hình dạng sẽ nổ tung, mà chân thật lĩnh vực không giống nhau. Sớm tại thật lâu trước kia liền có thể tùy ý biến hình, ly thể chân thật lĩnh vực trải ra khai. Hơi mỏng một tầng đủ để che đậy linh hồn hắc động ngăn trở người khác tầm mắt. Hắn chỉ là không cần Ensa cùng người đá kiệt nhìn đến hắn kế tiếp sở là một màn. Bởi vì một màn này thật sự quá mức chấn động tử vong thiên quốc. Chiến trận tập hợp 200 vạn U Linh binh đoàn. Thống nhất bắt đầu ở chiến trận trung tiến hành dung hợp kết thúc. Chiến trận trung xuất hiện một cái lấy hoàng tộc U Linh là chủ đạo to lớn U Linh, hút hồn thiên phú. Dung hợp bóng ma cắn nuốt, giống như bóng ma giống nhau ở chân thật lĩnh vực nội hóa thành một cái hơi mỏng cắn nuốt hắc động. Chân thật lĩnh vực bao trùm mơ siêu cắn nuốt hắc động đụng vào linh hồn hắc động bắt đầu bằng vào. Hút hồn thiên phú mạnh mẽ cắn nuốt sở hữu linh hồn, giống như xà nuốt tượng giống nhau. Linh hồn hắc động bắt đầu thu nhỏ lại, càng là thu nhỏ lại. Cắn nuốt lực cản liền càng nhỏ, bởi vậy Nguyên Tiêu cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Thẳng đến toàn bộ tinh vực huyết tế sau linh hồn đều bị trấn áp đến thần mục thú trong cơ. Thể, không chỉ là linh hồn. Oán khí cũng là giống nhau, loại này những người khác tránh như rắn rết cực hạn oán khí. Bóng ma cắn nuốt thế nhưng có thể thong thả mà hấp thu chuyển hóa vì bóng ma chi lực. Chỉ là cắn nuốt tốc độ phi thường thong thả xa không giống mặt khác mặt trái chi lực giống nhau cắn. Nuốt lên nhẹ nhàng như ý, hiến tế tế đan còn ở vận chuyển. Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy huyết nhục tế đan mày nhăn lại, hồn hắc động. Hắn có thể mượn dùng chiến trận cùng U Linh binh đoàn giải quyết rớt. Huyết nhục tế đàn liền không được. Đừng nói hắn giải quyết không xong. Chính là giải quyết rớt căn cứ ước định đây chính là Ensa cùng người đá kiệt chiến lợi. Phẩm siêu khô nên, nếu tưởng nhanh chóng kết thúc hắn cũng yêu cầu đối mặt thần nhiệt đồng thao thần nhiệt giao cho. Ta, Nguyên Tiêu thông qua truyền âm nói. Chân thật lĩnh vực thu nhỏ lại. Bắt đầu tiếp xúc người đá kiệt thực thi quỷ lĩnh vực đụng vào. Lập tức một mảnh lĩnh vực không gian bị thua nhỏ. Sau đó mấy ngàn cái đồng thao thần nhiệt đã bị buông tha tới, bằng vào lĩnh vực trói buộc. Nguyên Tiêu lần đầu tiên gần gũi quan sát này đó thần nhiệt các chủng tộc đều có. chỉ là thoạt nhìn cùng sinh thời hoàn toàn biến dạng, tỉ như nhân loại. Trên đùi trường đầu trên đầu trường xuống tay, lại tỉ như thú nhân tộc. Thế nhưng là thú thân đầu người. Tóm lại một đám dị dạng biến dị lợi hại, cuối cùng. Bọn họ kháng tính cực cao, chân thật lĩnh vực bao vây thần nhiệt trước tiên. Nguyên Tiêu liền phóng thích hô mưa gọi gió thần thông, cái này thần thông. Không ngừng có thể thay đổi bên trong lĩnh vực chiến trường. Đồng thời còn có thể từ địch nhân mạnh yếu cùng nhược điểm mơ siêu hô mưa gọi gió thần thông dung. Hợp đến từ Hoàng Kim Thần cung các loại bất đồng thuộc tính kỳ phong dị thủy. Này đó ẩn chứa bất đồng pháp tác truyền kỳ trở lên cấp bậc kỳ phong dị thủy. Hỗn tạp ở bão táp trung thổi quét giống thần nhiệt. Này đó có thể đối bọn họ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn tự nhiên có thể đối lập ra tới, nhưng là. Kết quả là, mấy chục loại pháp tác thần nhiệt tất cả kháng tính cực cao tương đối tới nói. Thần nhiệt sức chiến đấu nhưng thật ra thực chỉ một cận chiến phối hợp vài loại giống như thiên. Phú giống nhau năng lực, bọn họ thân thể cường độ cực cường. Bình thường thần thể đều xa xa không bằng, khôi phục lực càng là đạt tới lấy máu trọng sinh trình độ. Nếu là không thể một kích phải giết liền sẽ bị kéo thành đánh lâu dài. Đồng thời thần nhiệt lực lượng ẩn chứa cực cường ăn mòn tính, chỉ sợ bị thần nhiệt thương đến một chút, đều có một tia bị chuyển hóa vì thần nhiệt khả năng thương trọng. Hóa thành thần nhiệt cơ hồ là chú định, hợp lại pháp thuật nán hình, siêu ma siêu phàm truyền kỳ pháp thuật, thủy nguyên tố tách ra, tinh thần trong biển, pháp thuật mô hình chung một giọt bốn thuộc tính pháp tắc một nguyên trọng thủy bắt đầu dung nhập. Pháp thuật nán hình, pháp thuật bị áp xúc thành một giọt thủy, luyện kim pháp tắc kim loại phụ ma. Ở pháp thuật nán hình pháp thuật thượng dung nhập kim loại pháp tắc kim loại khống chế phối hợp. Điện từ gia tốc, hơn nữa tiểu phạm vi thời gian gia tốc, đem mặt ngoài kim loại hóa một nguyên trọng thủy siêu vận tốc ánh sáng đánh ra. Pháp thuật ở giữa không trung mặt ngoài kim loại pháp tắc hỏng mất. Một nguyên trọng trong nước thủy nguyên tố tách ra pháp thuật mô hình bắt đầu phân liệt vô số xoay. Tròn giọt nước, bao phủ hơn 10 dặm không gian, giọt nước không ngừng phân liệt. Sở hữu đồng thau thần nhiệt đều giống như cái sàng giống nhau bị hàng tỷ giọt nước xỏ xuyên qua. Một nguyên trọng trong nước pháp lực tần suất cộng hưởng, thông qua một nguyên trọng thủy hấp dẫn thần nhiệt trong cơ thể sở hữu thủy phân ở nháy mắt hoàn. Thành chấn động phân liệt phóng xạ nổ tung oanh, sở hữu thần nhiệt hết thảy nổ tung. Chỉ còn lại có khô khốc huyết nhục cốt cách bột phấn ở bên trong lĩnh vực tứ tán, nhưng này còn không phải kết thúc, khắp nơi phi tán những cái đó khô khốc thi cốt bột phấn thế nhưng còn ở đoàn tụ dung hợp. Này đó thần nhiệt sinh mệnh lực chi cường, quả thực đã đạt tới nghe rợn cả người nông nỗi, mà này còn chỉ là kẻ hèn một ít đồng thau thần nhiệt chuông tang chi hòa. Nguyên Tiêu mắt phải chuông tang điếu trụy lòe ra phun ra từng mảnh màu đen ngọn lửa, đầy trời thi. Cốt bột phấn, nếu vật còn sống giống nhau dãy dụa quay cuồng, nhưng vẫn là ở chuông tang chi hỏa trung hóa thành cho tàn. Ngược lại là chuông tang chi lửa đốt xong này đó thần nhiệt không ngừng không có tiêu hao. Ngược lại sinh thành càng nhiều chuông tang chi hỏa thu hồi chuông tang điếu trụy chuông tang chi. Hỏa. Là mượn dùng bóng ma chúa tể đôi mắt cùng chuông tang điếu trụy mới có thể thi triển, loại này có. Thể thiêu đốt thọ mệnh hủy diệt thời gian hỏa không phải vô hạn. Có thể nói là thiêu xong liền không? Bởi vậy ngay thường đối địch hắn căn bản luyến tiếc dùng. Nhiều năm qua vẫn luôn ở tích góp, không nghĩ tới thiêu đốt này đó thần nhiệt thế nhưng có thể cho chuông tang chi hỏa số lượng ra. Tăng, nghĩ đến đây. Nghĩ bốn cái chân chính bạc trắng thần nhiệt Nguyên Tiêu đồng tử tỏa ánh sáng, này đó thần nhiệt. Trung thất bại phẩm tạp cá đều có loại này chỗ tốt. Chân chính thần nhiệt có thể nghĩ, thần nhiệt thân cách cụ bị cực cao giá trị, nhưng là thần nhiệt thi cốt chính là không đáng một đồng. Hắn nếu là có thể thu thập đến cũng đủ nhiều thần nhiệt thi hài tuyệt đối có thể được đến lớn lao. Chỗ tốt, chưa xong còn tiếp, hết chương.